Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Theo nữ cường nhân đến mê gái. Như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Vũ hoàn toàn không pháp đem Lục Thiều Nhan cùng phía trước cái kia lãnh ngạo nữ nhân liên tưởng đến nhau, cái này khác biệt cũng quá lớn một chút. Mà bây giờ hắn bỗng nhiên có điểm minh bạch, có thể bởi vì có chút nguyên nhân đưa tới Lục Thiều Nhan rất dễ dàng liền đối với hắn có ấn tượng tốt. Cho nên ở cái kia thời gian tuyến lên, hắn chỉ là cứu Lục Thiều Nhan một lần, Lục Thiều Nhan mà bắt đầu điên cuồng truy hắn. Hiện tại cũng là như vậy, ngay từ đầu mới vừa lúc gặp mặt, Lục Thiều Nhan thái độ rõ ràng là tương đối lãnh đạm. Nhưng là mới quen thuộc không bao lâu, hơi chút mập mờ tiếp xúc một cái, nàng thì trở thành như vậy. Muốn nói không có gì đặc biệt nguyên nhân, Lâm Vũ căn bản không thể tin được. Ho khan, Lục hội trưởng. Lâm Vũ cảm giác mùi có điểm xấu hổ, tàng hắng một cái, nói sang chuyện khác, đã muốn cho ta đi điều tra cái kia có thể cùng Bạch Ngọc Hầu có liên lạc tổ chức. Vậy có phải hay không hẳn là đem cái tổ chức kia tư liệu phát cho ta? Lục Thiều Nhan hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục bình thường khuôn mặt sắc, chỉ là gương mặt còn có một cái lưu lại đỏ ửng. Cố tự chấn định gật đầu nói, ngươi cùng qua ta tới đi. Lâm Vũ theo nàng đi sát vách phòng làm việc về sau, Lục Thiều Nhan theo trong máy vi tính điều tra một phần tư liệu. Do dự một cái, theo ghế làm việc ngồi dậy đến, nói ra, tài liệu này mang đi ra ngoài cũng khá là phiền toái. Ngươi liền ngồi ta chỗ này nhìn đi. Được, Lâm Vũ gật đầu. Liền ngồi ở Lục Thiều Nhan cái ghế lên, nhìn kỹ, lấy hắn bây giờ chỉ nhớ, những tài liệu này xem nhất lần là có thể một chữ không kém mà nhớ kỹ. Hắn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, mà Lục Thiều Nhan tắc thì là đứng ở bên cạnh hắn, theo phía bên phải lén lút liếc trộm gò má của hắn. Không biết không ngờ dĩ nhiên thấy có điểm si mê. Qua khoảng khắc, Lâm Vũ đưa ánh mắt theo màn ảnh máy vi tính trên rời. Nói ra, nhìn như vậy, cái này trộm siêu tập âm vật tổ chức kỳ thực cũng rất bình thường mà. Mặt ngoài lãnh đạo bát chỉ có A cộng cấp tầng thứ. Cùng cái kia xấu vương không sai biệt lắm, cũng liền ẩn núp trong bóng tối nam quận bá là cấp độ S. Hắn vừa nói. Bỗng nhiên phát hiện Lục Thiều Nhan chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Không khỏi có điểm không nói hỏi, xem được không? Lục Thiều Nhan theo bản năng gật đầu, lập tức bừng tỉnh thức dậy một dạng, liền vội vàng nói, ta, ý của ta là ngươi phân tích rất chính xác, không thành vấn đề, không có ý tứ, ta còn cái gì đều không phân tích đây. Lâm Vũ quái dị liếc nhìn nàng một cái, không khỏi lầu bầu nói, nếu như ca nhạc hội cái kia lần ngươi liền chính nhãn nhìn ta một chút nói. Nói không chừng hiện tại ngươi liền hài tử đều có. Lục Thiều Nhan rõ ràng nghe rõ ràng hắn là, nói cái gì, gương mặt đều có điểm hồng, nhưng vẫn là giả vờ không biết, vẻ mặt mê man mà hỏi thăm. À, ngươi nói cái gì, cái này diễn kỹ quá kém. Lâm Vũ không nói. Cô y lớn tiếng nói, ta nói nếu như ca nhạc hội cái kia lần ngươi liền chính nhãn nhìn ta một chút nói. Nói không chừng hiện tại ngươi liền hài tử đều có. Lục Thiều Nhan một tấm mặt cười soạt hồng, vội vã hốt hoảng lui về phía sau một bước. Có điểm không dám nhìn Lâm Vũ, ngươi làm sao, chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Vũ cười hắc hắc, nói ra, yên tâm. Ta là có gia thất người. A hát, ngươi nên đã sớm biết. Lục Thiều Nhan hơi ngẩn ra, cắn cắn môi, không nói lời nào. Lâm Vũ cũng không để ý nàng. Hắn vậy mới không tin Lục Thiều Nhan hội đơn giản như vậy liền buông tha. Cái kia thời gian trên hắn cũng cùng Bùi Giai Ninh lĩnh chứng. Nhưng Lục Thiều Nhan vẫn là giống nhau điên cuồng truy. Bất quá, muốn nói hắn không có tâm động, đó cũng quá dối trá. Cho nên hắn dự định thuận bên ngoài tự nhiên. Dù sao hắn đã có nhiều như vậy lão bà. Nhiều hơn nữa một cái Lục Thiều Nhan cũng không cái gọi là. Nói tiếp cái tổ chức này. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía trên màn ảnh tư liệu. Phân tích nói ra, đã cái này trộm siêu tập âm vật tổ chức cùng Bạch Ngọc Hầu có liên hệ. Như vậy chân chính thủ lĩnh Nam quận bá, coi như không biết Bạch Ngọc Hầu ẩn thân chi chỗ, khẳng định cũng biết làm như thế nào nhìn thấy Bạch Ngọc Hầu. Cái này rất đơn giản, ta trực tiếp đi tìm cái này Nam quận bá là được. Lục Thiều Nhan sâu kín liếc hắn một cái, thấp giọng nói, cái tổ chức này cơ bản trên đều là do bát chỉ phụ trách quản lý. Nam quận bá cũng là giấu ở ám chỗ, trừ phi có đại sự, không phải hắn cũng sẽ không hiện thân. Đại sự, Lâm Vũ sờ cằm một cái, nói ra, tỉ như, ta đem bát chỉ giết, Nam quận bá sẽ phải hiện thân chứ, không nhất định. Lục Thiều Nhan lắc đầu, nói ra, cái tổ chức này trộm cướp đoạt qua đại lượng âm vật. Thù ra không phải số ít, chỉ là bởi vì có Bạch Ngọc Hầu che chở, Nam quận bá cũng trốn ám chỗ. Cho nên cái tổ chức này tài năng một mạch vì Nam quận bá thu thập âm vật. Nhưng giống như ngươi vậy phong bá tầng thứ cường giả, một ngày giết cái tổ chức kia người. Nói không chừng Nam quận bá hội giống như là chim sợ cành cong giống nhau trốn đi. Là sao? Lâm Vũ suy nghĩ một cái. Nói ra, vậy cho hắn đầy đủ mê hoặc đi. Chỉ cần chuẩn bị nhất kiện chân quý âm vật là có thể dẫn Nam quận bá xuất hiện chứ. Chân quý âm vật, Lục Thiều Nhan ngẫm lại. Nói ra, đối với cái này chủng tổ chức mà nói. Bình thường quỷ hồn âm khí cũng không tính chân quý. Ít nhất là phong bá cấp quỷ hồn âm khí mới có đầy đủ lực hấp dẫn. Ẩn chứa cái này chủng cường đại âm khí âm vật. Giá cả đều rất kinh người. Nhiều thiếu, Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Vô giá, Lục Thiều Nhan lắc đầu. Nói ra, đơn thuần linh hồn có thể có phong bá tầng thứ. Cái này chủng cường đại quỷ hồn quá hiếm thấy. Cái này chủng quỷ hồn quanh năm giữ ở bên người âm vật. Phía trên âm khí cũng so với bình thường âm khí cường đại hơn nhiều. Chỉ cần có mấy thập niên phân lượng là có thể đơn giản lột xác ra loại người cương thi. Hơn nữa cũng có thể làm cho những thứ kia đạt được cực hạn cấp độ A cương thi tiếp tục tiến bộ. Tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Lâm Vũ bừng tỉnh, zombie trấn điếm chi bảo chính là loại người cương thi thân thể. Mặt ngoài giá cả đầy đủ mấy tỷ, nhưng kỳ thật thị phi đồ bán. Chỉ có zombie mấy vị lão bản đồng ý mới có thể bán đi ra ngoài. Cái giá tiền này cũng chỉ là tượng trưng thu lệ phí mà thôi. Chẳng qua trong hiệp hội cũng có một chút tồn kho. Ta chờ một lúc lấy cho ngươi nhất kiện. Lục Thiều Nhan nói đạo. Nàng dù sao cũng là hội trưởng, lại là ván đã đóng thuyền thập điện Diêm La một trong. Lấy không nhất kiện chân quý âm vật cũng không có gì ghê gớm. Không ai dám nói nàng cái gì. Ô, Lâm Vũ nhãn tình sáng lên. Nói ra, ta nghe nói dùng công lao tích phân có thể đổi được lưu lại quỷ hồn chấp niệm âm vật. Là thật sao? Lục Thiều Nhan gật đầu, nghi ngờ nói. Ngươi muốn cái này sao? Lâm Vũ gật đầu, nói ra, ta và Tiêu Nhược Sơ, Ngân Phát không phải giết Diễm Cẩu cùng Vũ Dạ quái khách sao? Phần này công lao có thể đổi được nhiều thiếu. Cái này, Lục Thiều Nhan lưỡng lự một cái, tâm lý có điểm không quá nhẫn tâm làm cho Lâm Vũ thất vọng. Liền nói ra, chắc là có thể đổi được không ít, ngươi chờ một chút. Ta giúp ngươi, vậy đa tạ ngươi a. Lục hội trưởng, Lâm Vũ cười gật đầu. Lục Thiều Nhan thấy hắn đối với mình cười, không khỏi lại có chút mất thần. Mà xui quỷ khiến mà nói ra. Đừng gọi ta Lục hội trưởng, gọi Thiều Nhan đi. Nàng nói vừa nói ra khỏi miệng, liền phục hồi tinh thần lại. Vội vã tằng hắng một cái. có điểm tâm hoảng sợ mà nói ra. Cái kia, ý của ta là, dù sao ngươi cũng không phải vong ủy hội thành viên, không cần gọi Lục hội trưởng. Hơn nữa chúng ta coi như là người quen, gọi Thiều Nhan, khá một chút. Lâm Vũ gặp nàng có điểm tay chân luống cuống dáng vẻ, không khỏi cười, nói ra, được, cảm tạ Thiều Nhan. Lục Thiều Nhan nhịn không được mặt cười phát nhiệt, trái tim cũng tim đập bịch bịch, có điểm không dám nhìn thẳng Lâm Vũ, vội vàng xoay người đi ra ngoài cửa, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi chờ một chút a, ta đi tồn kho nơi ấy giúp ngươi nhìn. Nhìn nàng ra phòng làm việc, Lâm Vũ cũng là càng phát nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đưa tới Lục Thiều Nhan dễ dàng như vậy đối với hắn có ấn tượng tốt đâu. Hơn nữa còn không phải bình thường hảo cảm, đem một cái có thể nói là trong nhân loại mạnh nhất nữ cường nhân biến thành một cái mê gái. Nhất định bất khả tư nghị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.